Đêm nay thì Harper đã biết những lời dối trá của ông giám đốc có thể thậm tệ đến thế nào. Không chỉ ép ông nói dối về dự án PODS, ông ta còn ngụy tạo bằng chứng để sẵn sàng hãm hại ông trong trường hợp ông thay đổi thái độ và không muốn tiếp tục nói dối nữa. Bằng chứng về hành vi biển thủ công quỹ. Harper thầm nghĩ, thật quỷ quyệt. Suy cho cùng thì sẽ chẳng một ai đem đặt lòng tin vào kẻ tha hóa muốn làm hỏng giây phút huy hoàng nhất trong lịch sử chương trình nghiên cứu vũ trụ của Hoa Kỳ. Vốn đã biết rằng giám đốc dám làm mọi chuyện để bảo vệ NASA, ông vẫn cảm thấy choáng váng khi nghe Tổng thống tuyên bố về tảng thiên thạch có hóa thạch bên trong. Harper đi đi lại lại bên chiếc bàn lớn đặt mô hình thu nhỏ vệ tinh PODS, một vật hình lăng trụ với rất nhiều anten và kính phản quang. Gabriel ngồi xuống, chăm chú nhìn ông ta, chờ đợi. Cảm giác nôn nao trong dạ lại một lần nữa khiến Harper nhớ lại những gì ông ta cảm thấy trong suốt buổi họp báo ấy. Ông ta đã trình bày một cách rất không thuyết phục, và rất nhiều người đã thắc mắc với ông về điều đó. Thế là Harper buộc phải tiếp tục nói dối rằng hôm ấy ông bị ốm nặng. Cả cánh phóng viên lẫn các đồng nghiệp của ông đều tỏ ra không hài lòng, nhưng rồi đều nhanh chóng quên bẵng đi cuộc họp báo kỳ quặc đó. Giờ đây, lời dối trá đó quay lại ám ảnh tâm trí ông. Gabriel tỏ ra nhã nhặn hơn, ngài Harper này, giờ giám đốc đã trở thành đối thủ của ông rồi, nên ông cần phải có một đồng minh. Và thượng nghị sĩ Seth Stern sẽ là người bạn duy nhất mà ông có được trong bối cảnh này. Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện về phần mềm của PODS. Hãy cho tôi biết những diễn biến cụ thể. Harper thở dài. Ông biết đã đến lúc phải thú nhận sự thật. Đáng ra hôm ấy mình chẳng nên nói dối. Công đoạn phóng vệ tinh PODS diễn ra suôn sẻ. Ông bắt đầu. Vệ tinh bay trên một quỹ đạo quanh vùng cực, đúng như dự định. Thật nhàm chán. Cái đó thì Gabriel đã biết trước rồi. Ông nói tiếp đi. Sau đó vấn đề nảy sinh. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu vùng băng hà vĩnh cửu để tìm các vị trí có độ đậm đặc khác thường. Và phần mềm phát hiện độ đậm đặc trên vệ tinh không hoạt động. Rồi, cái đó tôi đã biết. Phần mềm đó đáng ra phải có khả năng xem xét hàng ngàn hecta diện tích và phát hiện ra những khu vực có độ đậm đặc khác so với độ đậm đặc của băng tuyết. Trước hết là phải tìm được những khu vực mềm hơn bình thường những bằng chứng của quá trình nóng lên toàn cầu. Nhưng nếu phát hiện ra những đối tượng có độ đậm đặc khác thường thì nó cũng phải báo về. Đó cũng là một phần của kế hoạch. Mục đích chính là để PODS chụp cắt lớp cực bắc trong vòng vài tuần nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường để đánh giá mức độ ấm lên toàn cầu. Nhưng vì phần mềm không hoạt động, Gabriel tiếp lời, cho nên PODS chẳng làm được gì. Đáng ra NASA đã có thể nghiên cứu kỹ từng cm vuông vùng cực bắc để phát hiện các bất thường. Harper gật đầu, nhớ lại những cảm giác ghê sợ sau sai lầm ngớ ngẩn của mình. Phải mất vài thập niên mới khắc phục được, tình hình lúc đó vô cùng xấu. Vì sai sót của tôi trong khâu lập trình, PODS trở thành hoàn toàn vô dụng. Đã thế lại đúng vào giai đoạn tranh cử và thượng nghị sĩ Seth Stern đã công kích NASA. Ông ta thở dài. Sai sót của ông vô cùng tai hại đối với NASA và Tổng thống. Đó là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Giám đốc giận tím gan. Tôi đã cam kết với ông ấy sẽ khắc phục được sự cố trong lần phóng vệ tinh tiếp theo chỉ đơn giản là vấn đề thay vài con chip trong máy tính mà thôi. Nhưng quá muộn. Ông ta cho tôi nghỉ phép năm, nhưng thực ra là sa thải tôi. Đó là chuyện cách đây một tháng. Thế nhưng cách đây hai tuần, ông đã xuất hiện trên TV và công bố rằng đã khắc phục xong sai sót đó. Harper đổ sụp xuống ghế. Đó là lỗi lầm khủng khiếp. Hôm ấy, tôi đã nhận được cuộc gọi của giám đốc. Ông ấy nói rằng có sự kiện quan trọng vừa xảy ra và có cách để chạy tội cho tôi. Tôi đã đến ngay văn phòng để gặp ông ấy và đã nhận được lệnh tổ chức họp báo để công bố rằng sẽ khắc phục xong sai sót trong phần mềm của PODS trong vòng vài tuần sau đó. Và ông ấy còn bảo sẽ giải thích sau và ông đã đồng ý. Không, tôi từ chối. Nhưng một giờ sau thì ông giám đốc đã đến phòng làm việc của tôi, cùng với cố vấn của Tổng thống. Cái gì? Gabriel bàng hoàng. Bà ta thật đáng sợ. Harper thầm nghĩ, gật đầu. Bà ta cùng ông giám đốc bắt tôi ngồi xuống và nói rằng vì tôi mà cả NASA và Tổng thống bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Ten nói với tôi rằng Ngài Thượng nghị sĩ có ý định tư hữu hóa NASA nếu đắc cử. Và vì thế tôi mắc nợ cả NASA lẫn Ngài Tổng thống. Sau đó bà ta giải thích mọi chuyện. Gabriel nhoài hẳn người về phía trước. Ông nói tiếp đi. Bà ta giải thích rằng do may mắn tình cờ, Nhà Trắng đã nghe lén được nguồn tin rằng một tảng thiên thạch đang bị vùi lấp trong lòng phiến băng Mew. Tảng thiên thạch lớn chưa từng thấy. Và tảng thiên thạch to lớn đến thế chắc chắn sẽ được coi là một phát kiến quan trọng của NASA. Gabriel ngỡ ngàng. Gượng đã nào, ông nói rằng người ta biết trước về sự có mặt của tảng thiên thạch trước khi PODS tìm thấy nó à. Đúng thế, PODS chẳng liên quan gì đến phát kiến này cả. Giám đốc đã biết trước về sự tồn tại của tảng thiên thạch. Ông ta cho tôi biết tọa độ và bảo tôi định vị PODS đúng vị trí đó để giả vờ là vệ tinh của chúng tôi đã tìm ra nó. Ông nói đùa. Tôi cũng đã phản ứng y như thế khi họ yêu cầu tôi tham gia vào âm mưu kia. Họ từ chối không chịu nói đã tìm thấy tảng thiên thạch đó bằng cách nào. Ten chỉ nhắc đi nhắc lại rằng điều đó không quan trọng, rằng đây là cơ hội để tôi khắc phục sai sót của mình. Nếu tôi giả vờ rằng chính PODS đã tìm ra tảng đá đó thì NASA sẽ công bố thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền về thắng lợi của NASA, để cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống có thể cất cánh. Gabriel kinh hoàng. Và dĩ nhiên nếu chưa tuyên bố đã khắc phục xong lỗi phần mềm của PODS thì không thể nói rằng chính nó đã tìm thấy tảng thiên thạch. Harper gật đầu. Cho nên đó là buổi họp báo dối trá. Tôi bị ép phải làm thế. Cả bà Ten lẫn giám đốc đều xử sự một cách nhẫn tâm. Họ nhấn mạnh rằng chính tôi đã kéo tất cả mọi người xuống tận bùn đen. Tổng thống đã chi ngân sách cho dự án PODS. NASA đã mất bao năm mới hoàn tất được nó. Và giờ đây tôi đẩy tất cả những công sức ấy xuống bùn đen, chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn. Thế là ông nhận lời giúp họ. Tôi chẳng còn cách nào khác. Nếu không làm thế thì sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ chấm hết. Và sự thật là nếu tôi không làm hỏng phần mềm ấy thì PODS đã tìm thấy tảng thiên thạch đó rồi. Cho nên lúc đó những gì tôi nói cũng không có gì ghê gớm lắm. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng sau vài tháng nữa, khi tàu con thoi được phóng lên, sai sót đó sẽ được khắc phục. Vì thế tôi chỉ thông báo sự thật sớm hơn một chút mà thôi. Gabriel gật gù, một lời nói dối vô hại để tận dụng cơ hội tảng thiên thạch. Nhắc đến chuyện này, Harper trông như sắp phát ốm. Thế là tôi đã làm điều đó, theo chỉ đạo của giám đốc. Đầu tiên, tôi tổ chức cuộc họp báo để công bố rằng đã có biện pháp khắc phục được sai sót phần mềm của PODS. Đợi vài ngày sau, tôi điều khiển cho PODS nằm cố định đúng ở tọa độ có tảng thiên thạch. Sau đó, theo đúng chỉ thị của ông ấy, tôi báo với giám đốc chương trình EOS là PODS vừa phát hiện được một vật thể có độ đậm đặc cao bất thường trên phiến băng Mew, cho ông ấy biết tọa độ chính xác. Và nói thêm rằng độ đậm đặc này chỉ ra rằng rất có thể đó là một tảng thiên thạch. Trong tâm trạng phấn khích, NASA cử một toán đi khoan thăm dò để lấy mẫu đá và đó chính là lúc sự việc trở nên ầm ĩ. Và mãi đến tối nay ông mới được biết rằng tảng thiên thạch chứa hóa thạch bên trong. Ở đây chẳng ai biết một tí gì. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Bây giờ ai cũng bảo tôi chính là người hùng đã có công tìm ra tảng thiên thạch đó. Và tôi chẳng còn biết nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, đôi mắt đen cương nghị của Gabriel nhìn thẳng vào ông tiến sĩ. Nhưng thực ra PODS không tự phát hiện được tảng thiên thạch. Làm sao ông giám đốc biết được là nó đang ở đó? Đầu tiên là một người khác đã tìm thấy nó. Người khác? Ai thế? Harper thở dài. Nhà địa chất học người Canada tên là Charles Lâu Phi, nhà nghiên cứu trên đảo Ellesmere. Trong khi đang nghiên cứu độ sâu trên phiến băng Mew, ông ta đã tình cờ phát hiện được một vật rất giống thiên thạch. Ông ta thông báo tin đó bằng sóng radio và NASA nghe lén được cuộc nói chuyện. Gabriel trợn tròn mắt. Thế người Canada không phản

tôi thấy thật kỳ lạ. Ban nãy ông kể dàn ơ sau khi nhà địa lý học người Canada kia phát tín hiệu thông báo tọa độ của tảng thiên thạch thì lũ chó kéo xe của ông ấy lao xuống khe nứt phải không? Có bão, cả người và chó bị lạc đường. Gabriel nhún vai, tỏ ra hoài nghi. Cũng có thể thế. Harper nhận thấy sự băn khoăn của cô, lý cô là sao? Tôi cũng không biết nữa, có quá nhiều sự trùng lặp ngẫu nhiên trong phát kiến này. Một nhà địa lý học người Canada thông báo tọa độ của tảng thiên thạch trên một tần số radio mà chỉ mỗi NASA nghe được. Và rồi lũ chó kéo xe của ông ấy lao xuống khe nứt. Dây chờ ngừng một lát. Hiển nhiên là cái chết của ông ấy đã dọn đường cho NASA giành được thành công rực rỡ. Mặt Harper biến sắc. Cô cho rằng giám đốc dám giết người vì tảng thiên thạch này ư? Trò chơi chính trị vĩ mô, mẻ lư ở ý kinh tế vĩ mô. Gabriel thầm nghĩ, để tôi về báo cáo lại với Tổng thống, sau đó chúng ta sẽ liên lạc. Tòa nhà này có cổng sau không nhỉ? Gabriel as chia tay tiến sĩ Chris Harper mặt xám ngoét, rồi xuống dọc cầu thang thoát hiểm để ra khỏi trụ sở NASA. Cô lên ngay chiếc taxi vừa đưa thêm mấy nhân vật nữa tới chúc mừng NASA. Khu căn hộ cao cấp Westzoke. Cô nói với người tài xế. Thượng nghị sĩ Seth Stern chẳng bao lâu nữa sẽ thấy vô cùng vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94 tự thấy ngạc nhiên về quyết định của mình. Dây chờ kéo điện thoại máy bay ra khỏi cửa khoang lái để người phi công khỏi nghe thấy. Corky và Talon đều đang chăm chú nhìn cô. Mặc dù dây chờ và William Pickering, giám đốc NAO đã thỏa thuận là sẽ không liên lạc với nhau cho đến khi máy bay về đến sân bay quân sự Bowling ở ngoại vi Washington. Dây chờ tin chắc Pickering muốn được biết ngay thông tin mà cô đang có. Cô gọi số điện thoại cầm tay mà lúc nào ông cũng mang bên mình. Pickering nói rất vắn tắt khi trả lời máy. Xin hãy nói thận trọng, đường dây này có thể bị nghe lén. Dây chờ hiểu. Giống điện thoại của tất cả các nhân viên NZO, máy cầm tay của Pickering luôn có tín hiệu báo trước khi có người gọi đến bằng đường dây không an toàn. Và bởi vì dây chờ đang gọi bằng sóng radio, một trong những đường dây ít an toàn nhất, nên máy của ông đã báo ngay lập tức. Cuộc nói chuyện này sẽ phải thật chung chung. Không có tên người, không có địa điểm. Giọng nói của tôi chắc ông đã nhận ra. Dây chờ chào hỏi ông theo đúng kiểu mà những nhân viên tình báo vẫn thường làm trong những tình huống như thế này. Cô tưởng khi thấy cô liều lĩnh liên lạc kiểu này thì ông sẽ không vui. Nhưng trái lại, giọng điệu của Pickering tỏ ra rất tích cực. Ừ, tôi cũng đang định gọi cho cô đây. Chúng ta phải thay đổi kịch bản. Tôi e rằng khi hạ cánh cô sẽ phải đối mặt với một nhân vật thứ ba nữa. Dây chờ chợt cảm thấy lo lắng. Có kẻ đang nghe lén chúng ta đấy. Cô cảm nhận được nguy hiểm qua giọng nói của Pickering. Thay đổi kịch bản. Ông sẽ rất hài lòng khi biết rằng cô gọi ông cũng vì lý do đó, mặc dù vì một lý do khác hẳn. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về tính xác thực của đối tượng. Dây chờ nói. Và vừa tìm ra một cách để khẳng định chính xác. Tình hình đã thay đổi đáng kể, và tôi cần những cơ sở vững chắc để đưa ra quyết sách. Để có quyết định đó, chúng tôi sẽ phải dừng chân để vào một phòng thí nghiệm. Đừng nêu địa điểm chính xác. Để đảm bảo an toàn cho chính cô, dây chờ cũng không có ý định nói tên phòng thí nghiệm đó trên đường dây không an toàn này. Giám đốc có thể lệnh cho máy bay hạ cánh xuống ga sở A cờ được không? Pickering im lặng giây lát. Dây chờ biết ông đang cố luận ra nghĩa của những chữ cái đó. Ga sở A cờ là ký hiệu viết tắt mà các nhân viên NAO thường sử dụng thay cho sân bay cứu hộ bờ biển Atlantic. Dây chờ hy vọng xếp luận được nghĩa đó. Được rồi. Cuối cùng ông lên tiếng. Cái đó thì tôi sẽ thu xếp. Đó sẽ là đích cuối cùng của cô chứ? Không ạ. Chúng tôi muốn tiếp tục di chuyển bằng máy bay trực thăng. Sẽ có máy bay đợi sẵn. Cảm ơn giám đốc. Từ bây giờ đến lúc có thêm thông tin chính xác, cô hãy nhớ phải thật thận trọng. Đừng nói thêm gì nữa. Những nghi ngờ của cô đã khiến những nhân vật quyền thế vô cùng lo lắng. Ten, dây chờ nghĩ, cô thầm ước giá như báo được cho Tổng thống tin này ngay từ đầu. Tôi đang lái xe, trên đường đến điểm hẹn với người mà chúng ta đang quan tâm. Bà ta muốn gặp riêng tôi ở nơi kín đáo, sẽ biết thêm rất nhiều điều. Pickering đang lái xe đến điểm hẹn với Ten sao? Nếu bà ta nhất định không chịu nói trên điện thoại thì chắc hẳn thông tin đó phải vô cùng quan trọng. Pickering nói, không được thông báo tọa độ của cô cho bất kỳ ai, và không liên lạc bằng sóng vô tuyến nữa. Rõ chưa? Rõ, thưa giám đốc. Hẹn gặp tại ga Sờ A Cờ sau 1 giờ nữa. Phương tiện sẽ đợi sẵn. Khi đã đến đích cuối cùng thì cô hãy gọi cho tôi bằng đường dây an toàn hơn. Ông ngừng một lát. Tôi nhắc lại thận trọng là cần thiết cho sự an toàn của cô. Tối nay cô đã có những kẻ thù mới đầy quyền lực. Phải thật thận trọng. Pickering tắt máy. Dây chờ quay sang Ta Lơn và Corky, đầy âu lo. Thay đổi địa điểm nữa à? Ta Lơn lên tiếng, ánh mắt đầy dò hỏi. Dây chờ gật đầu, miễn cưỡng trả lời. Đúng thế. Đến tàu Goyer. Corky thở dài, đưa mắt nhìn mẫu đá trong tay. Tôi vẫn không thể tin rằng NASA có khả năng. Corky bỏ lửng câu nói, mỗi lúc trông ông một mệt mỏi. Chúng ta sẽ biết nhay thôi mà. Dây chờ nghĩ, cô mang máy điện thoại sang trả cho buồng lái, nhìn những đám mây bàng bạc dưới ánh trăng như đang đuổi theo máy bay. Cô linh cảm những gì phát hiện được ở phòng thí nghiệm trên tàu Goyer sẽ không thể khiến họ vui lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Lái xe dọc đại lộ Liberty. William Pickering lại cảm thấy cô đơn trống trải. Đã gần 2 giờ đêm, đường vắng tanh. Không biết bao lâu rồi mới lại có lúc ông tự lái xe lúc khuya khoắt thế này. Giọng nói chát chúa của Mother Zeten lại vang lên trong trí não ông. Gặp nhau ở chân tượng đài FDA. Pickering nhớ lại lần gần đây nhất ông gặp trực tiếp Mother Zeten. Lần nào gặp bà ta là lần đó thấy khó chịu. Hôm ấy cách đây 2 tháng, tại Nhà Trắng, bà ta ngồi đối diện ông, bên chiếc bàn gỗ sủi dài, cùng với đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, các tổng tư lệnh CIA, Tổng thống Hơn Y và Giám đốc NASA. Thưa các vị, Giám đốc CIA lên tiếng, hướng thẳng về Mother Zeten. Lại một lần nữa, tôi phải lên tiếng yêu cầu các vị tìm biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng về an ninh hiện nay của NASA. Tuyên bố này chẳng khiến bất kỳ ai trong căn phòng đó ngạc nhiên. Những sơ suất về bảo mật của NASA đã trở thành cái gai trong mắt giới an ninh từ bao lâu nay. Cách đó 2 hôm, bọn tin tặc đã tải trộm được từ cơ sở dữ liệu của NASA hơn 300 bức ảnh chụp bề mặt trái đất có độ phân giải cao của vệ tinh nhân tạo. Trong số những bức ảnh bị tồn ra chợ đen lần này có cả hình ảnh căn cứ huấn luyện quân sự bí mật của Hoa Kỳ ở Nam Phi, và rất có thể các thế lực thù địch ở Trung Đông đã mua được chúng. Dù không cố ý, Giám đốc CIA tiếp tục nói, vẻ lo lắng. NASA tiếp tục là một đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nói một cách đơn giản, cơ quan nghiên cứu vũ trụ của chúng ta không có các biện pháp bảo mật đủ mạnh để bảo vệ chính những phát kiến của họ. Tôi cũng thấy là đã có những sai lầm đáng tiếc. Tổng thống lên tiếng, những dò dỉ thông tin kiểu này rất nguy hiểm và tôi thấy rất lo về điều đó. Ông hướng về phía giám đốc NASA. Lawrence S. Trump đang lầm lì ngồi trong một góc. Tất cả chúng ta đều muốn có những biện pháp thích hợp để thắt chặt an ninh cho NASA. Xin được mạn phép Tổng thống, Giám đốc CIA lên tiếng, mọi biện pháp sẽ đều vô hiệu nếu NASA vẫn không có cơ quan chủ quản mới là Cộng đồng An ninh Quốc gia. Lời nói của ông ta khiến mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng hiểu ông ta muốn nói lên điều gì. Như các vị đã biết, Giám đốc CIA nói tiếp, giọng sắc lạnh, tất cả những đơn vị sử dụng thông tin tình báo đều phải tuân thủ quy chế bảo mật nghiêm ngặt. Quân đội, CIA, NASA, NRO đều phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về việc bảo mật những thông tin thu thập được cũng như những công nghệ tiên tiến có được. Trong khi đó NASA đang hàng ngày hàng giờ tạo ra những thành tựu về khoa học vũ trụ, chụp ảnh kỹ thuật bay, phần mềm máy tính do thám và thông tin liên lạc.